là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, dưới mặt đất cách đấu tràng cầu đặt mua. Ta biết quy củ, dưới mặt đất cách đấu tràng mệnh không đáng tiền, tiến vào sinh tử bất luận, lấy mạng đổi tiền, đây là dưới mặt đất cách đấu tràng quy củ. Ha ha, không tệ, xem ra tiểu tử ngươi hiểu quy củ. Vô Lại thấp bé người ngoài hành tinh cười the thé một tiếng. Nhiều đánh giá Lý Dạ Huyền một chút, quay đầu xông bên cạnh Khôi Ngô có cao 3 mét tráng hán nói ra. Ngươi dẫn hắn đi vào đi, nhìn hắn có thể chống qua quyền bá mấy chiêu. Rõ, làn da màu tím tráng hán gật đầu. Xông Lý Dạ Huyền khoát tay chặn lại, nói ra, đi theo ta. Lý Dạ Huyền một mặt lạnh nhạt, đi theo làn da màu tím tráng hán sau lưng, xuyên qua ẩm ướt mà âm u chật hẹp hẻm, tại một loạt rỉ sét sắt dưới bậc thang mặt, tìm tới một cái cửa sắt, mở cửa sắt ra, lập tức nhìn thấy cổng một cái mang theo kính râm, người mặc âu phục màu đen nam nhân, dựa vào vách tường, mới tới, dẫn hắn đi vào đi. Làn da màu tím tráng hán xông kính râm âu phục nam nói. Kính râm âu phục nam hơi cúi đầu, một đôi tinh hồng trên ánh mắt đảo, đánh giá Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền cảm giác được một cỗ giống như là tia ích đồng dạng ánh mắt quét vào trên người hắn, thế là thu liễm thần cấp năng lượng, đồng thời để huyết khí quy tịch. Kính râm âu phục nam cũng không biết nhìn ra cái gì thành tựu không có. Một lần nữa ngẩng đầu, quay người đi hướng môn đảo chỗ sâu, thân ảnh lập tức bị hắc ám thôn phệ, đi theo ta. Trong bóng tối, truyền đến kính râm âu phục nam thanh âm, đi thôi, ta liền đem ngươi đến nơi này, chúc ngươi may mắn, tử làn da tráng hán úng thanh nói một câu, vứt xuống Lý Dạ Huyền, quay người về tới chỗ cũ. Lý Dạ Huyền thản nhiên đi vào cửa bên trong, đi theo kính râm âu phục nam, thông qua vừa đen vừa dài đường hành lang, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tia sáng giống như là đao nhọn đâm tới, oanh minh thanh âm, như là thủy triều, đánh thẳng vào màng nhĩ, xuất hiện, quyền bá tuyệt chiêu ngoại tinh đại luân chuyển, hắn tráng kiện hữu lực bốn đầu cánh tay, đem đối thủ bắt lại, nâng quá đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn, sau đó bỗng nhiên đập xuống đất. Đối thủ không có sức phản kháng, hắn bị quyền bá đánh cho thổ huyết, triệt để đã hôn mê. Ta bắt đầu tính toán, 10, 9, 8, thắng liên tiếp, quyền bá lại xuất hiện thắng liên tiếp. Dưới mặt đất cách đấu tràng trọng tài thanh âm, cùng nhiệt huyết sôi trào người xem tiếng hò hét, vang vọng toàn bộ dưới mặt đất cách đấu tràng. Quyền bá, quyền bá, quyền bá, quyền bá, quá tuyệt vời, ta lại thắng tiền, quyền bá vô địch, ghê tởm, vốn cho rằng có thể kết quả bất ngờ kiếm một món hời. Không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà thua thảm như vậy. Hỗn loạn, huyết tinh, bạo lực, hết thảy kích thích mỗi cái sinh mạng thể tế bào. Hiện tại, quyền bá giữ vững 32 thắng liên tiếp, tiền thưởng cũng tiêu thăng đến 320 khối tinh nguyên thạch. Hôm nay còn có ai muốn khiêu chiến quyền bá? 320 khối tinh nguyên thạch tiền thưởng, đến cùng hoa rơi vào nhà nào? Trọng tài dùng đến hắn thanh âm khàn khàn, tại hỗn loạn ồn ào dưới mặt đất cách đấu tràng, liều mạng gào thét, dưới mặt đất cách đấu tràng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trên lôi đài ngã xuống hôn mê đối thủ, bị khiêng đi về sau, lập tức lại bạo phát mới một vòng dậy sóng. Quyền bá vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn. Cuồng nhiệt người xem rời đi chỗ ngồi, đứng tại trên ghế quát to lên. Lên đi, đối thủ của ngươi chính là trên lôi đài cái kia quyền bá. Ngươi chỉ cần tại dưới tay hắn chống nổi 10 chiêu, liền có thể thu hoạch được 10 khối tinh nguyên thạch. Nếu như không chết, có thể thu được 50 khối tinh nguyên thạch. kính dâm Âu Phục nam sinh sợ Lý Dạ Huyền bị hù chạy, trước mở ra một chút mê người điều kiện. Không có vấn đề, Lý Dạ Huyền giống như là bị mê người điều kiện đả động. Từng bước một đi hướng vị đinh dưới mặt đất, cách đấu tràng trung tâm lôi đài. Xuất hiện, thứ 33 vị người khiêu chiến. Hắn lại muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến vô địch quyền bá. Các ngươi nói hắn có thể tải quyền bá trên tay, chống nổi 10 chiêu sao? Mọi người nhanh tranh thủ thời gian đặt cược đi. Trọng tài nhìn thấy hình thể tương đối nhỏ gầy Lý Dạ Huyền về sau, bắt đầu hô to lên. Cái này sinh mạng thể nhìn cũng quá gầy yếu đi à. Ta cảm giác quyền bá một quyền liền có thể đánh chết hắn. So sánh với một cái người khiêu chiến chênh lệch nhiều lắm. Nếu như đặt cược cược hắn chuẩn bồi à. Hứ, không biết tự lượng sức mình. Người xem đài một đám sinh mạng thể ngược lại lớn tiếng khen hay. Hi ô âm thanh một mảnh. Lý Dạ Huyền phảng phất không nghe thấy không thấy. Toàn vẹn không có để ý. Mà là ánh mắt rơi vào trên võ đài trung ương quyền bá. Cái này quyền bá cùng Deno hẳn là cùng một cái chủng tộc. Đều là 4 con mắt. 4 cái cánh tay tráng kiện. Thân hình cao lớn. Khác biệt chính là Deno trên thân tất cả đều là lực đàn hồi 10 phần thịt mỡ. Mà quyền bá trên thân thế nhưng là thực sự như là bàn thạch rắn chắc cơ bắp. Quyền bá mang theo ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Lý Dạ Huyền. Ánh mắt của hắn cùng Lý Dạ Huyền hai mắt đối mặt, thật sự là muốn chết. Người nào cũng dám khiêu chiến ta quyền bá, chẳng lẽ ngại mệnh sống được quá dài? Quyền bá châm chọc nói. Lý Dạ Huyền không nói, hướng về phía trước đạp một bước. Phanh đông, một bước này giống như là dẫm tại quyền bá nhịp tim tiết tấu bên trên. Để quyền bá thân thể rất nhỏ run lên. Sao, chuyện gì xảy ra? Quyền bá đáy lòng kinh nghi bất định. Lý Dạ Huyền bộ pháp giàu có tiết tấu, không chút hoang mang, từng bước một đi hướng lôi đài. Phanh đông, phanh đông, phanh đông. Quyền bá tim đập rộn lên. Hắn hãi nhiên phát hiện, lòng của mình xuất nhảy lên. Vậy mà cùng Lý Dạ Huyền bộ pháp nhất trí. Đợi đến Lý Dạ Huyền một mặt lạnh nhạt leo lên lôi đài. Thính phòng tiếng hò hét, tiếng hoan hô, châm chọc âm thanh, đạt đến đỉnh phong. Ngoặc kép, giết chết hắn. Quyền bá, giết chết hắn. Ta hoàn tù tì bá có thể một quyền đấm chết cái này gầy gà tể. Nhanh lên bắt đầu chiến đấu a. Trọng tài nhìn thấy Lý Dạ Huyền leo lên lôi đài, vội vàng nói, quyền bá đối thủ đã lên đài. Nhìn hắn thân hình dáng vẻ gầy yếu, thật không biết đợi chút nữa như thế nào đối kháng chúng ta vô địch quyền bá. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Tranh tài, bắt đầu. Trọng tài vội vàng thối lui ra khỏi lôi đài, sợ nhận quyền bá chiến đấu tác động đến, lấy thân thể của hắn, đồng dạng không chịu nổi quyền bá 2-3 nắm đấm. Lý Dạ Huyền một mặt không sợ, leo lên phía sau lôi đài, tiếp tục đi hướng cao lớn uy mãnh quyền bá. Lý Sao Triệu, quyền bá đáy lòng kinh hãi, nhìn thấy Lý Dạ Huyền như thế lạnh nhạt, phảng phất tại dưới mặt đất cách đấu tràng đi bộ nhàn nhã. Lập tức lên cơn giận dữ. Ngươi, muốn chết. Quyền bá giơ lên 4 cái cánh tay tráng kiện. Nắm tay hung hăng đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đi đến hiện tại. Rốt cục dừng bước. Phanh đông. Lý Dạ Huyền bước chân dừng lại kéo. Quyền bá nhịp tim cũng theo sát bỗng nhiên dừng lại. Cái này dừng lại chính là vĩnh viễn đình chỉ nhịp tim. Ngô, quyền bá tại đình chỉ nhịp tim trong nháy mắt, nộ trừng hai mắt, quyền phong khoảng cách Lý Dạ Huyền chóp mũi, cũng chỉ có mấy centimet khoảng cách, kết quả không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Nhanh lên đánh a! Một đám nhiệt huyết sôi trào, chờ lấy nhìn Lý Dạ Huyền bị đánh đến máu thịt be bét người xem. Lập tức bất mãn kêu to lên.